Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, thật sự cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, con trai tôi e rằng sẽ gặp phải chuyện không hay. Cùng ngày buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Bùi Văn lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ, kể lại chuyện về ngôi nhà cũ và về những chuyện mình đã gặp phải gần đây. Ngày hôm sau, họ đến đồn cảnh sát xin xác định thông tin căn nhà có phải là hiện trường một vụ án mạng đã xảy ra vào khoảng 10 năm trước hay không. Được câu trả lời khẳng định của phía cảnh sát, trong lòng bọn họ cũng đồng thời trầm xuống, thật sự là mua nhầm hung trạch. Từ đồn cảnh sát trở về, họ liền tức giận đi tìm người bán nhà tính sổ, nhưng kết quả là người kia sớm đã biết sự thật về căn nhà, sau khi tìm được người khác nguyện ý tiếp nhận. Củ khoai lang phỏng tay, này lại còn hố được một số tiền liền nhanh chóng cuốn gói chạy trốn. Hỏi vì sao phải chạy trốn á? Sợ a? Chính là sợ tình hình như ngày hôm nay, bị người phát hiện được bí mật hung trạch tìm tới cửa. Việc tìm người tính sổ bởi vậy cũng phát tay không? Tìm không thấy người Bùi ra lại ôm một bụng tức giận về nhà. Có điều sau đó, Bùi Văn lại đến bệnh viện kiểm tra một lượt, cuối cùng kết luận là thận khí bị suy giảm. Tuy nhiên, may mắn là còn trẻ, hơn nữa phát hiện sớm, việc điều trị cũng không quá phức tạp. Cũng may là chưa có việc gì nghiêm trọng xảy ra, cho nên trong cái rủi cũng còn có cái may. Người Bùi ra tự an ủi nhau, mọi chuyện cứ như vậy, cũng không ai nói vào nói ra gì nữa, chỉ lo tập trung điều trị cho Bùi Văn. Hai sự việc xảy ra cùng lúc, thì Giao Quang thông qua bói củ đã cứu Bùi Văn hai mạng. Bùi Văn và cha mẹ anh ta lúc này không thể không tin tưởng, dù thế nào đi nữa, họ cũng phải tự mình đến dâng một nén hương lại cảm ơn Kỳ Giao Quang một lần nữa. Chuyện nhỏ thôi, không đáng để nhắc lại. Kỳ Giao Quang nhấp một ngụm trà, bình thản đáp. Hơn nữa, anh Bùi đã trả thù lao tương ứng cho tôi rồi. Bùi Mẫu sau lần gặp mặt nói chuyện này lại càng thêm phần kính nể Kỳ Giao Quang. Bà ấy vốn dĩ là người theo thuyết vô thần, không tin vào thần Phật hoặc các tín ngưỡng. Những chuyện tâm linh không thể dùng khoa học lý giải đối với bà đều là những chuyện không tồn tại. Nhưng sau khi chính con trai trải qua chuyện này, tư tưởng của bà đã có chút thay đổi. Vì thế, ngày hôm nay, ngoài việc đến tận nơi để cảm ơn ân cứu mạng của Kỳ Giao Quang, Bùi Mẫu còn tìm cô để tính thêm một quẻ. Cách chương.